tập, chúng tổ phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ được ôn là nói lược qua những đề tài chính trong 3 tháng an cư mùa mưa chúng ta đã tu tập. Đại tiền đề là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Trong cái đại tiền đề đó có những cái tiểu đề khác, có những cái chi tiết đi sâu vào chúng ta phải phân tích rõ ràng hơn. Thì khi nói quán vô thường tức là quán về ngũ uẩn. Ngũ uẩn kinh đó là sắc thọ tưởng hành thức, thì cũng phải học tập như vậy, là ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô và ngũ uẩn vô thường thở ra. Hay sắc uẩn vô thường thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô và sắc uẩn vô thường thở ra. Thọ uẩn vô thường thở vô, thọ uẩn vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô và thọ uẩn vô thường thở ra. Tưởng uẩn vô thường thở vô, tưởng uẩn vô thường thở ra, tưởng uẩn vô thường thở vô và tưởng uẩn vô thường thở ra. Hành uẩn vô thường thở vô, hành uẩn vô thường thở ra, hành uẩn vô thường thở vô và hành uẩn vô thường thở ra. Đó là chúng ta đã học tập qua trong 3 tháng về chi tiết của 4 uẩn sắc thọ tưởng hành. Chiều nay bắt đầu qua phần thức uẩn, tức là phần mới. Nói về thức uẩn cũng có 6 phần, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và mỗi phần như vậy vẫn có 4 cái mỗi cái đề như vậy có 4 cái phần chính. Thì khi bắt đầu qua phần thức uẩn, tức là chúng ta học tập qua cái phần mới, thì khởi đầu của thức uẩn thì cũng quán niệm như vậy. Thức uẩn vô thường thở vô, thức uẩn vô thường thở ra, thức uẩn vô thường thở vô và thở ra. Đó là niệm đại khái như vậy. Nhưng đi sâu vào cái chi tiết của thức uẩn, như đã nói, thức uẩn có 6 phần. Thì khởi đầu là nhãn thức. Thì trong cái phần nhãn thức này trở thành đề tài thiện quán căn bản, thì cũng chia ra làm 4 phần. Một là chuẩn bị tu tập, hai là cận hành tu tập, và ba là cái xác định pháp, thứ tư là như lý tác ý. Mỗi phần như vậy có chia ra nhiều đoạn khác nhau. Nói về phần chuẩn bị tu tập thì có 5 đoạn. Đoạn thứ nhất gọi là cái chính cách là theo dõi hơi thở vô ra với 3 pháp ấn là vô thường, khổ não, vô ngã. Thì hành giả nên học tập như vậy. Thức uẩn vô thường thở vô, thức uẩn vô thường thở ra, thức uẩn vô thường thở vô và thức uẩn vô thường thở ra. Thức uẩn khổ não thở vô, thức uẩn khổ não thở ra, thức uẩn khổ não thở vô và thức uẩn khổ não thở ra. Thức uẩn vô ngã thở vô, thức uẩn vô ngã thở ra, thức uẩn vô ngã thở vô và thức uẩn vô ngã thở ra. Như vậy mỗi một cái pháp ấn vô thường, khổ hay vô ngã đều niệm kèm với hơi thở thì có hai hơi thở và ba khoảng cách. Thở vô là một khoảng cách, thở ra là một khoảng cách. Thở vô và thở ra là một khoảng cách. Thì có ba cách như vậy cho vô thường. Có ba cách khổ não nữa là 6. Ba cách vô ngã nữa là 9. Đó là 9 cách của cái đoạn nhất, thứ nhất trong cái phần chuẩn bị tu tập. Kế đến ba đoạn tiếp theo là phải học tập kỹ về bốn cái đặc tính của vô thường, khổ não và vô ngã. Nói về đặc tính vô thường của cái thức quẩn có 4. Một, thức quẩn nhãn thức. Nhãn thức vô thường. Vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, nhãn thức vô thường. Vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, nhãn thức vô thường. Vì nó thường có sự vô thường, cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhãn thức vô thường. Vì nó trái với thường. Thường là không sanh diệt, nhưng nhãn thức nó có sanh diệt nên vô thường, là trái lại với cái thường. Đó là 4 cái đặc tính vô thường của nhãn thức. Tiếp theo là 4 cái đặc tính khổ não của nhãn thức. 1. Nhãn thức khổ não vì nó là vật bị đốt cháy, bị nướng cháy, bị bốc cháy. Nhãn thức giống như cục thịt nướng, phía dưới lửa than đỏ làm cho thịt nó bị nóng, bị cháy. Như thế nào thì cái ngũ quẩn nói chung, nhà thức quẩn nói riêng, thức quẩn nói chung, nhãn thức nói riêng là cũng giống như cục thịt bị nướng. Bị nướng bởi cái gì? Bị nướng bởi 11 ngọn lửa: sanh, già, chết, tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não. 11 ngọn lửa này nó nướng các pháp hữu vi, tức là ngũ quẩn. Thì cái nhãn thức của quệ thức quẩn cũng nằm trong ngũ quẩn hữu vi như vậy. Nên nhãn thức khổ não vì nó là vật bị đốt cháy, bị nướng cháy. Hai, cái nhãn thức khổ não vì nó bị áp lực của sanh diệt, hay là bị sanh diệt bức bách, nên nó sanh lên rồi phải diệt. Đó là nó với sự sanh diệt bức bách như vậy. Ba, nhãn thức khổ não vì nó là cái chỗ trụ của khổ. Bao những sự khổ sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. Giống như vi khuẩn, vi trùng bám vào một cục thịt hay một món vật thực hay một vật nào đó rồi nó sanh sôi nảy nở, cũng vậy bao sự thống khổ nó cũng đổ dồn trên đó, nương gá vào đó mà nó phát sinh lên. Nên khổ não vì nó là cái chỗ trú của khổ. Thứ tư, nhãn thức khổ não vì nó trái với lạc. Lạc thì không có khổ, mà khổ thì không phải là lạc. Lạc là sảng khoái, dễ chịu, nhưng mà nó lại không có sảng khoái, không có dễ chịu. Vô thọ lạc sanh lên rồi cũng bị diệt mất, kêu hoại khổ. Do đó nên ý nghĩa thứ tư này nói nhãn thức khổ não vì nó trái với cái nghĩa khổ. Đó là 4 cái đặc tính khổ não của nhận thức. Tiếp theo là vô ngã. Vô ở ngã cũng có vốn cái đặc tính là nhãn thức vô ngã. Vì nó không, thì nó không ở dưới quyền của ai cả, dù Thượng Đế hay Phạm Thiên. Nhãn thức vô ngã vì không ai làm chủ được nó. Ta muốn như thế này thì nó lại như thế khác, do đó không ai làm chủ được nhãn thức cả. Nhãn thức vô ngã vì nó có cái trạng thái trống không sanh tắc, không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Đó gọi là trống không, cái nghĩa của trống không hay sanh tắc. Thứ tư, nhãn thức vô ngã vì nó trái với ngã. Khi nói đến ngã là người ta hiểu có một cá thể đơn thuần bất biến, nhưng nhãn thức thì nó không có đơn thuần. Bởi tâm nhãn thức sanh lên thì có các tâm sở đồng sanh, đó là bốn danh quẩn: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh. Như vậy nó không phải đơn thuần và nó cũng không phải bất biến, vì nó luôn luôn biến dịch, sanh lên rồi diệt, đổi khác đi, nên nó không phải là bất biến. Như vậy nhãn thức vô ngã vì nó không phải đơn thuần bất biến nên nó trái với ngã hay ta là như vậy. Đó là bốn cái đặc tính vô ngã của nhãn thức. Vì thế Đức Phật ngài giảng dạy các vị tỳ kheo bằng cách vấn đáp. Khi hỏi rằng: này các tỳ kheo, thức ở đây là nhãn thức, là thường hay vô thường? Chư tăng đáp: là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, hứng chịu sự biến dịch đổi khác thì có thể quán xét rằng cái này, tức là nhãn thức, là của ta, là ta, là cái tự ngã của ta chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy thì nhãn thức là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là đoạn thứ năm và đoạn chót của phần chuẩn bị tu tập. Bước qua phần thứ hai gọi là cận hành tu tập Upacara Pavana, tu tập về cái phương pháp cận hành, cách cận hành này để đắc cái cận hành định Upacara Samadhi. Về cái phần cận hành tu tập thì không có gì khác hơn là hành giả tu tập theo ý nghĩa tu tập thứ tư trong bốn ý nghĩa Pavana, đó là lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một phương pháp, cùng một đề tài thiền quán chẳng hạn. Hành được lặp đi lặp lại nhiều lần nên gọi là Acequana. Nhờ có Acequana lặp đi lặp lại nhiều lần mới đưa đến sự gom tâm, thì cái sự trợ giúp này được gọi là duyên, nên cũng gọi là Acequana Bacchayo, là trợ giúp bằng cách lặp đi lặp lại, làm tới làm lui nhiều lần như vậy cho nhập tâm, cho thuần thục, không bị lẫn lộn suốt cả thời tọa thiền. Cùng lặp đi lặp lại một đề tài, tâm diễn tiến trên đó, tuy không phải là chánh thức, được là đắc định như sơ định vân vân, nhưng mà nó cũng gom được tâm, không bị gián đoạn, không bị phóng dật, không bị tán loạn, mới phát triển thiền quán. Vì muốn phát triển thiền quán, bất cứ một đề tài nào, hành giả phải quán xét liên tục, không được gián đoạn, không bị phóng tâm, Nếu bị phóng tâm thì nó đã là bị gián đoạn, tư tưởng không xuyên suốt, không liên tục thì không thành công. Nên cái sự cần thiết vấn đề này kiên quyết là phải đắc định, tối thiểu cũng phải là cận định mới có thể phát triển thiền quán. Thì với cách này hành giả quán theo cái sự hai chủng tướng sanh diệt của nhãn thức, như là khởi đầu quý vị cũng quán, hay là như là cũng quán niệm, bằng cách niệm thì thầm cũng được, như là niệm như vậy. Là nhãn thức vô thường thở vô, nhãn thức vô thường thở ra, nhãn thức vô thường thở vô và thở ra. Gọi là vô thường vì nó có sanh diệt. Ở đây sanh là theo nghĩa năm tướng, sanh theo cái ý nghĩa dương sanh có năm. Một, vô minh sanh thì nhãn thức sanh. Hai, tham ái sanh thì nhãn thức sanh. Ba, tư nghiệp sanh thì nhãn thức sanh. Thứ tư là danh sắc sanh thì nhãn thức sanh. Thứ năm là tướng nhãn thức sanh là nhãn thức sanh. Như vậy là năm tướng sanh của nhãn thức theo nghĩa duyên sanh Paccaya Samudaya. Tiếp theo là năm cái tướng diệt của nhãn thức: vô minh diệt thì nhãn thức diệt, tham ái diệt thì nhãn thức diệt, tư nghiệp diệt thì nhãn thức diệt, danh sắc diệt thì nhãn thức diệt. Nhãn thức biến dịch là nhãn thức diệt. Đó là năm tướng diệt của nhãn thức theo nghĩa duyên diệt Paccaya Nirodha. Tiếp theo là 10 tướng sanh diệt của nhãn thức, là nhập lại năm tướng sanh, năm tướng diệt. Hành giả nên học tập như vậy: vô minh sanh thì nhãn thức sanh, vô minh diệt thì nhãn thức diệt, vân vân, cho tới cái tướng thứ 10 thì cũng niệm như vậy, để cho nhập tâm cho thuần thục, không lẫn lộn, không sai sót, không bị tán phóng vật, không bị hôn mê, là đạt được cái cận hành định. Và khi có cận hành định rồi mới phát triển thiền quán. Như vậy là đến cái phần tiếp theo là xác định pháp thành ma qua quách thà năng. Xác định pháp này tức là giảng trạch trí, là trạch pháp giác chi. Ở đây có sự xác định về nghĩa, có sự phân tích về pháp một cách rõ ràng sâu sắc, để đắc cái tùy thuận thân nhẫn. Khi có tùy thuận thân nhẫn rồi thì mới đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là đắc đạo quả. Vậy cái phần thứ ba này rất là quan trọng, và phần này chính thức là đi vào thiền quán. Nói về phần xác định pháp như nhãn thức ở đề tài thiền quán chiều nay được giải thích, thì phải xét rõ trước nhất là phần định nghĩa danh từ nhãn thức là thế nào. Nhãn thức là cái biết của mắt, do mắt liên quan cảnh sắc, tức là màu sắc đó, mà cái nhãn thức mới được sanh lên. Vì vậy khi mà nói đến chakhu, vinyana, dịch là nhãn thức, là cái biết của mắt, phải được hiểu như rõ như vậy. Và cái biết của mắt này nó không phải thường hằng, không phải sẵn có. Chỉ khi nào con mắt nó nhìn đối với các sắc thì bây giờ nhãn thức mới sanh khởi. Và cái nhãn thức hay cái biết của mắt nó do bốn nhân mới sanh lên được. Một là phải có nhãn căn, tức là có mắt. Hai là có cảnh sắc, tức là những gì mắt trông thấy được, màu sắc vân vân. Thứ ba là phải có ánh sáng. Dù ánh sáng mặt trăng, mặt trời hay ánh sáng, ngay cả màu sắc phản chiếu cũng phải có là ánh sáng. Và thứ tư là có sự tác ý, manasika đó, là cách làm chú tâm đến thì nhãn thức mới sinh khởi. Đó là bốn nghĩa nói về cái nhãn thức là như vậy. Rồi phần tiếp theo là phải có cái thẩm nghiệm trí, sammasana ñāṇaṁ, là xác định pháp, biết rõ cái nhãn thức này dù là quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Sự quán sát thấy rõ như vậy là xác định pháp. Kế tiếp là nhờ cái giảng trực trí, tức là cái trí phân biệt, phân tích, nhãn thức đối với các pháp. Đối với năm quẩn thì nhãn thức thuộc về thức quẩn. Đối với 12 xứ thì nhãn thức là ý xứ. Đối với 18 giới, nhãn thức là nhãn thức giới. Đối với 4 đế thì nhãn thức là khổ đế. Với 22 quyền thì nhãn thức là ý quyền, manin dariya. Đối với là 12 duyên sinh, tức là thập nhị duyên duyên, thì nhãn thức nằm trong phần thức duyên danh sắc. Đối với 24 duyên hệ thì nhãn thức là làm hậu sanh duyên cho mắt hay là nhãn căn, nhãn xứ. Tức là sanh sau nhãn thức, sanh sau cái nhãn căn hay nhãn xứ 16 sắc na, nhưng nó cũng thể trợ giúp bằng cách là nhờ nó sẽ sanh nên nhãn xứ mới sinh khởi trước nó, để làm chỗ nền tảng hay là chỗ đứng cho nhãn thức sinh lên, nên nó gọi là hậu sanh duyên. Trợ bằng cách sanh sau, tuy sanh sau mà trợ giúp cho cái sanh trước. Rồi đối với 21 cảnh thì nhãn thức biết cảnh sắc và tất cả màu sắc mà mắt trông thấy nó biết được. Và cảnh sắc thì lại là sắc là cảnh chân đế, nên nó cũng là biết cảnh chân đế. Mà cảnh sắc cũng gọi là cảnh hiện tại, bởi có cảnh hiện tại mới thấy được. Chứ con mắt không thể thấy cảnh sắc quá khứ là đã qua rồi, hay cảnh sắc vị lai là cảnh sắc chưa sanh, mà phải có cảnh sắc hiện tại. Như vậy gọi là cũng đã biết cảnh hiện tại. Rồi nhãn sắc này, cái cảnh sắc này nó sanh khởi bên trong là nội phần, bên ngoài là ngoại phần, cả bên trong bên ngoài là nội và ngoại phần. Như vậy thì nó cũng biết được cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội phần và ngoại phần. À, đó là đối với 21 cảnh là như vậy. Đối với 31 cõi thì nhãn thức chỉ có mặt trong 26 cõi ngũ quẩn, là 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới hữu tưởng, trừ cõi sắc giới vô tưởng, và 4 cõi vô sắc thì không có nhãn thức. Đối với 12 hạng người thì nhãn thức này chỉ có mặt trong 4 phàm và 4 thanh quả, 4 đạo, mỗi đạo chỉ có một sát na thì nó không có cơ hội để sanh khởi. Và đạo, tâm đạo phát sanh đó thuộc về ý thức chứ không phải là ngũ song thức. Như vậy là chính vì cái trí phân biệt, cái thuận thứ trí phân tích rõ ràng, nói đến cái thuận thứ trí hay thuận lưu trí, anuloma nha năng cần phải hiểu từ thẩm nghiệm trí là thứ nhất cho hành xả trí là thứ tám, sau cái hành xả trí, xả hành trí thì gọi là thuận thứ trí đó, thì sẽ là tới vô tra phu, là tiến đến đạo quả. Vì vậy trong cái tám loại trí này được kể nó nằm trong cái phần trí thuận thứ hay là thuận lưu trí. Và chính vì cái thuận lưu trí hay là thuận thứ trí kham nhẫn phân tích sâu vào đề tài thiền quán như vậy, thấy rõ được thực trạng như vậy, nên đắc được gọi là đắc cái tùy thuận nhẫn. Và khi hành giả đắc được tùy thuận nhẫn rồi thì có thể đưa đến chánh tánh cố định sammatthaniyama, tức là đắc đạo bằng như lý tác ý. Thế nào là như lý tác ý? Đó là hành giả như lý tác ý quán nhãn thức là vô thường thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt kha dịch. Nếu như lý tác ý quán nhãn thức khổ não thì tâm sẽ trụ vào cái tướng kinh hải kha dịch. Nếu như lý tác ý thì tâm sẽ trụ vào cái tướng rỗng không asa rakka. Dù cho có như lý tác ý quán vô thường khổ hay quán vô ngã, và dù cho cái tâm có trụ vào tướng quả diệt hay tướng kinh hải hoặc tướng rộng không, cũng đều đưa đến sự là giống nhau ở chỗ như là quán về cái nhãn thức nó là vô thường thì trú vào cái tướng quả diệt. Cái gì là cái tướng quả diệt? Các sự vận hành bát tá là quả diệt, hữu tướng là quả diệt, vân vân. Thì so sánh niết bàn không có sự vận hành nên không bị quả diệt, mà có quả diệt là khổ, không có quả diệt là lạc. Nhãn thức là pháp hữu vi nên có tướng như tướng vô thường, khổ não, vô ngã, mà hễ phàm hữu sắc tướng hay giai thị hư vọng, hễ nó có tướng thì nó phải sự biến đổi, mà biến đổi là vô thường, mà vô thường là khổ. Trái lại niết bàn không có cái là vô tướng nên hay là không có tướng nên không có hoại diệt là lạc. Niết bàn là lạc thì do sự so sánh giữa nhãn thức với cái niết bàn thì thấy một bên khổ bên lạc, nên hành giả, tâm của hành giả phát khởi sự thỏa thích hài lòng khi có sự hài lòng thì là ba mối chắc, thì sẽ có sự phát sinh sự hoan hỷ bi tế. Hoan hỷ ở đây là niệm, là hỷ giác chi bắt đầu sinh khởi. Và khi có sự hoan hỷ thì thân sẽ được sự an tịnh hay là kinh an, là tức là cái tịnh giác chi. Và khi có được cái thân an tịnh thì sẽ có thọ lạc và xúc khác. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sinh tâm định samadhi, là định giác chi. Và khi có định thì mới phát sinh như thật tri kiến, yatha bhuta jnana dasana, tức là cái trí tuệ thấy rõ tứ diệu đế. Và khi có như thật tri kiến thì sẽ phát sinh sự nhàm chán nibbida. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán sự vận hành, nhàm chán cái hữu tướng, nhàm chán sự tích lũy, nhàm chán cái sanh thú, nhàm chán cái sanh hữu, nhàm chán cái sanh y, nhàm chán sự sanh già đau chết vân vân. Do nhàm chán nên ly tham, quy ra cả ly tham hay vô nhiễm, nghĩa là cái gì? Đó là ly tham đối với vận hành luân hồi, ly tham đối với các cái sự hiện tướng, ly tham đối với cái sự tích lũy nghiệp, ly tham đối với cái sanh thú vân vân. Và do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Do được giải thoát nên có cái giải thoát tri kiến, tức là cái trí sanh lên thấy rõ phiền não đã xác trừ, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn đã tỏ ngộ, đã được thấy rõ. Đó là giải thoát tri kiến. Do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ, tức là không có chấp thủ năm quấn, không có chấp thủ cái sự vận hành hay là dòng sự luân hồi, không có sự chấp thủ các hiện tượng, không có sự chấp thủ sanh thú, không có sự chấp thủ sanh y vân vân. Do không chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt. Như vậy là chấm đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Vì vậy nên cái vị chứng quả A-la-hán chánh trí khởi lên, dễ tự tri biết rằng ta sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng ngũ quẩn đã được đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Chính ý nghĩa này nên Đức Thế Tôn tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, quăng bỏ tức là từ bỏ hay là xá ly, thân này là ngũ quẩn cũ, không nắm lấy thân sau, không nắm lấy là không chấp thủ, thân sau là ngũ quẩn mới. Dù có chết cách nào, tức là chết do nghiệp diệt, thọ diệt, hay cả hai đồng diệt, hoặc là chết phi thời, bất đắc kỳ tử, vân vân. Dù có chết cách nào, mà đối với cái vị đã thành tựu quả vị A-la-hán rồi, thì Đức Phật ta tuyên bố vô tội, là vị đó không còn phải lãnh về hứng chịu những cái tội lỗi của luân hồi. Tội lỗi của luân hồi là gì? Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy là tội, biến dịch đổi thay là tội. Đó là những tội lỗi luân hồi. Vì vậy nên Đức Phật thường nhắc nhở: như vậy và vừa đủ cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ để các ngươi từ bỏ các hành vừa đủ được các ngươi giải thoát các hành. Này các tỳ kheo, chính ta và các ngươi vì không tỏ ngộ những pháp này nên đã bị trôi lăn trong dòng sanh tử rất lâu, rất dài, rất lâu dài. Đây là phần kết thúc của buổi giảng giải chiều hôm nay. Đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha.